rơi vào trái tim em. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phạm nhìn Lương Thù Tuyển, nói, đây không phải là lần đầu tiên anh đến trễ như vậy. Lương Thù Tuyển thản nhiên nói, xe cũng chưa khởi hành, việc gì phải vội. Lương Thù Tuyển vừa dứt câu thì xe buýt cũng vừa đến nơi. Hai người lên xe ngồi, chuyến xe kéo dài khoảng một tiếng. Sau khi mua thuốc xong, Lương Thù Tuyển ngồi trên xe nghỉ ngơi, còn Chu Phạm cúi đầu lướt di động. Đèn đường trong trấn rất mờ, ánh sáng của đèn rất yếu ớt, không thể chiếu sáng được xa, giống như bao phủ rất nhiều lớp tro bụi. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Chu Phạm buông điện thoại xuống, cô chống cằm đánh giá Lương Thù Tuyển. Xác nhận rằng anh đang ngủ, cô nhìn trực diện vào anh mà không kiêng dè gì. Nhưng một lát sau dường như cô liền ý thức được hành vi không thích hợp của mình, cô liền rời tầm mắt của mình sáng nhìn cửa hàng bên ngoài. Không bao lâu sau Lương Thù Tuyển cũng tỉnh giấc, sau khi tỉnh lại thanh âm trọng cuống họng anh có chút khàn khàn. Chu Phạm liền đưa cho anh một chai nước, anh liền mở nắp ra uống sạch. Chu Phạm mở cửa sổ xe buýt ra để gió mùa hè thổi vào. Ngọn gió khô nóng như khói lửa bốc lên trong lò sưởi. Đoạn đường trước tình hình tương đối tốt, tôi có thể lái xe giúp anh. Chu Phạm nghiêng đầu nhìn anh, em chưa từng đi trên những con đường khó đi như thế này đúng không? Thanh âm Lương Thù Tuyển vẫn có chút khàn khàn. Đúng vậy, nhưng tôi có thể thử. Chu Phạm nói, có tôi ở đây, còn cần em lái xe sao? Lương Thù Tuyển liếc cô một cái rồi khàn khàn giọng nói với cô. Chuyện đơn giản một mình tôi là đủ rồi, biết không? Chu Phạm không thể cãi lại, anh đành để cho anh lái xe. Lương Thù Tuyển đôi khi cười nói cô không cần nghiêm túc như vậy. Anh bảo cô nên ngủ một chút, nhưng Chu Phạm thật sự lo lắng đôi mắt cô một khắc cũng không nhắm lại. Cô cẩn thận quan sát, ghi nhớ. Đường trở về trường còn một đoạn ngắn nữa. Chu Phạm bảo Lương Thù Tuyển dừng lại một chút để nghỉ ngơi. Lái xe trong lúc mệt mỏi rất nguy hiểm. Lương Thù Tuyển không nghe Chu Phạm lại nói vài câu hay là dừng lại nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Lương Thù Tuyển đã quen với đường xá nơi đây. Tốc độ lái xe cũng bắt đầu nhanh hơn một chút. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, anh không cảm thấy mệt mỏi chút nào nên anh vẫn không nghe lời Chu Phạm. Chu Phạm tính tình so với người bình thường ôn hòa hơn nhưng cũng không phải tuyệt đối ôn hòa, gặp phải loại không tiếp thu lời khuyên này cô rất bực mình. Lương Thù Tuyển vẫn lái xe của anh như trước. Chu Phạm trầm mặc vài giây, lặp lại câu nói của mình một lần nữa, nhắc nhở anh đi nghỉ ngơi. Lương Thù Tuyển đáp lại cô nói là không cần nghỉ ngơi. Chu Phạm nghe anh nói xong cũng không nói gì, cô nghiêng đầu sang một bên nhìn mặt trăng treo ngoài cửa sổ. Lông mày cô khẽ nhíu lại, sống mũi cao thẳng nhuộm vài phần ánh trăng trong suốt. Mãi đến vài phút sau, Lương Thù Tuyển mới phát hiện Chu Phạm khác thường. Anh hỏi cô, có chuyện gì vậy? Chu Phạm phớt lờ anh chỉ nói, đừng để ý đến tôi, anh nghiêm túc lái xe đi. Lương Thù Tuyển đỗ xe ở một nơi an toàn nghiêng đầu nhìn cô, nói. Vậy nghỉ ngơi nha. Chu Phạm không để ý tới anh, ngay cả một câu cũng không nói. Lương Thù Tuyển gỡ dây an toàn đi xuống xe. Anh đi ra ngoài dựa vào cửa xe hút thuốc. Ngón tay anh kẹp điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả ra làn khói nhàn nhạt lượn lờ. Khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn của anh bị phủ lên một tầng mông lung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phạm không nhìn thấy Lương Thù Tuyển hút thuốc, chỉ là lúc anh lên xe trên người có thêm vài phần mùi bạc hà nhạt. Đại khái là đã ăn kẹo có vị bạc hà. Lương Thù Tuyển, em tức giận sao? Chu Phạm nói không dám. Lương Thù Tuyển bật cười một tiếng. Em không nghỉ ngơi sao? Chu Phạm xoay người lại nhìn anh, cùng Lương Thù Tuyển bẻ vòng. Anh xem anh lái xe lâu như vậy, tình hình đường xá này cũng không tốt lắm. Vì sao không nghỉ ngơi một chút rồi lại lái? Nếu có chuyện gì xảy ra anh có nghĩ đến hậu quả không? Cô nói rất nghiêm túc, lông mày vẫn khẽ nhíu lại, bộ dáng nghiêm túc giảng đạo lý với anh. Quên đi. Có nói với anh cũng không thông, anh lái đi. Chu Phạm nói đơn giản. Lương Thù Tuyển, nói thế nào không thông? Lương Thù Tuyển, tôi không nghe sao? Chu Phạm liếc mắt nhìn Lương Thù Tuyển một cái hỏi anh. Nếu hôm nay tôi không đến có phải anh sẽ không nghỉ ngơi lái xe suốt hơn 6 tiếng đồng hồ đúng không? Lương Thù Tuyển liếc cô một cái, khóe mắt mỏng manh thoạt nhìn sắc bén lười biếng, nói. Tôi chính là như vậy. Chu Phạm một tiếng, không biết nên nói gì với anh nữa. Sẽ không nói lời nào nữa. 10 phút sau, Lương Thù Tuyển khởi động xe, anh giảm tốc độ xuống, lái xe không nhanh không chậm. Dự báo thời tiết ban đầu được phát hiện bằng điện thoại di động nói không có mưa nhưng không biết tại sao trời lại mưa, những giọt mưa cứ như vậy mà rơi xuống đánh vào thân. Chu Phạm nói, trời đang mưa, chậm một chút. Lương Thủ Tuyển phun ra một chữ được. 10 phút đầu mưa cũng không lớn, chỉ có thể tính là mưa nhỏ. Nhưng 10 phút sau, thời tiết liền nhanh chóng thay đổi, cơ hồ có thể tính là mưa to. Mưa quá lớn, hầu như không thể nhìn thấy rõ ràng đường đi. Vốn là đường núi, nay mưa lại lớn như vậy, càng nguy hiểm hơn. Khung gầm xe của hiệu trưởng không cao, xe cũng cũ, cần gạt nước cũng không còn linh hoạt. Thanh âm Chu Phạm so với ngày thường bình tĩnh hơn rất nhiều, rõ ràng tức giận còn chưa tiêu, nhưng cô nghĩ an toàn vẫn là quan trọng nhất. Đợi lát nữa mở lại đi. Lương Thù Tuyển đỗ xe ở một nơi an toàn, ánh đèn mờ nhạt lóe lên, trong đêm hè mông lung thoạt nhìn chói mắt bắt mắt. Chu Phạm ngồi ở ghế phụ ngửa đầu dựa vào ghế nhắm mắt, vẫn không muốn nói chuyện, tiếng hít thở của hai người trong xe đều đều nhau, nhưng cô có thể cảm nhận được cảm giác tồn tại mãnh liệt của Lương Thù Tuyển. Dù sao anh cũng là người nổi bật, cô không có khả năng loại bỏ anh ra khỏi tầm mắt mình. Chu Phạm chỉ có thể tận lực không để tâm đến anh, trầm mặc giận dỗi anh. Vài phút sau, mưa càng lúc càng lớn, khi Lương Thù Tuyển mở miệng nói chuyện, tiếng mưa thiếu chút nữa lấn át cả giọng nói của anh, Chu Phạm cơ hồ không thể nghe rõ ràng. Chu Phạm, anh tớ gọi tên cô ấy và không nói gì nữa. Giọng nói của anh trầm thấp nhưng không chút khó khăn để nhận ra sự nôn nóng bên trong lời nói của anh. Chu Phạm nghe được nhưng không muốn để ý, dùng mũ che mặt tỏ vẻ không muốn nghe anh nói chuyện. Lương Thù Tuyển cũng không nói lời nào. Nửa giờ sau, mưa vẫn như cũ, Chu Phạm rõ ràng nghe được tiếng mưa tạt mạnh vào cửa kính xe. Thật kỳ quái, mỗi lần cùng Lương Thù Tuyển ở cùng một chỗ thì luôn gặp phải mưa to. Mũ che mặt lâu hô hấp có chút không thông, Chu Phạm liền cởi mũ ra, vừa vặn cùng Lương Thù Tuyển va chạm ánh mắt. Chu Phạm lại kéo mũ che mặt lại, hô hấp không thông cũng không sao, hiện tại đối với cô vẫn là tức giận quan trọng hơn. Lương Thù Tuyển đưa tờ y kéo mũ cô xuống, cười kiêu căng. Đáng để tức giận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm Chu Phạm vang lên trong xe. Tôi vừa nói với anh 3 lần, bảo anh dừng lại nghỉ ngơi, anh cũng không nghe. Anh có ý gì? Lương Thù Tuyển nói, tôi cảm thấy không cần thiết. Chu Phạm, tại sao không cần thiết? Lái xe mệt mỏi là một điều nguy hiểm như vậy. Quan trọng nhất là điều kiện đường xá không tốt. Nếu như là đường tốt, tôi tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy. Trước kia tôi còn ngồi xe máy của anh, tôi cũng không cảm thấy nguy hiểm. Bởi vì tôi tin anh, nhưng tối nay thì khác, rất nhiều đường cong, thực sự nguy hiểm. Anh hiểu ý tôi không? Đừng nói đua xe bằng phẳng, cái loại đường cong này, Lương Thù Tuyển cũng đua xe. Người trẻ tuổi sao, đặc biệt là loại thanh niên trong mắt không chưa nổi người như anh, kiêu căng ngạo mạn, anh không sợ bất kỳ thứ gì cả. Tôi biết rồi. Chu Phạm thấy Lương Thù Tuyển trong vài giây không nói gì, liền nói. Chính anh cũng nói, anh chính là người như vậy, chúng ta có những ý tưởng khác nhau và không có gì để nói. Lương Thù Tuyển, sao lại không có ý tưởng? Chu Phạm, phải nói ra ý tưởng. Lương Thù Tuyển cười, đừng nói nhiều như vậy, được không? Không được, Chu Phạm liếc anh một cái. Anh hiện tại nghỉ ngơi, đừng cùng tôi cãi nhau. Lương Thù Tuyển mặt mày sắc bén liếc cô, nói một tiếng. Mưa dừng lại sau 20 phút, Chu Phạm và Lương Thù Tuyển bị nhốt ở đây gần một tiếng đồng hồ. Ở chỗ này, một giọng nói quen thuộc vang lên, Chu Phạm nhận ra đây là thanh âm của hiệu trưởng, mặt mày dần dần buông lỏng xuống, cô vừa mới lo lắng con đường lát nữa anh sẽ không dễ mở. Hiệu trưởng dẫn theo một người mở đường núi quen thuộc, hiệu trưởng nói. Hãy để Xiao Li lái xe cho hai người, ông lái xe rất nhiều rồi, những ngày mưa này đường núi quá nguy hiểm. Lương Thù Tuyển một tiếng, tháo dây an toàn ra, ngồi xuống hàng ghế sau. Chu Phạm không nhúc nhích, sau khi nói lời cảm ơn với Tiểu Lý liền nhìn mưa dần dần tạnh ngoài cửa sổ, không lên tiếng nữa. Một giờ sau, Tiểu Lý lái xe đến trường. Chu Phạm nói một tiếng cảm ơn, đưa thuốc cho Tiểu Lý liền buông dây an toàn xuống xe đi về phía ký túc xá nữ sinh do hiệu trưởng sắp xếp. Đêm nay cô ngủ không ngon giấc, trong đầu luôn nhớ tới một hình ảnh. Ánh sáng chói mắt đêm mưa mờ nhạt và tiếng mưa tích tắc và những người xa lạ không quen biết xung quanh. Cô chưa bao giờ thấy cảnh này nhưng cô đã tưởng tượng nó vô số lần. Tài xế chở Chu Dự ra đi học chính là bởi vì lái xe mệt mỏi mà xảy ra tới nạn giao thông, nhưng may mắn lúc đó Chu Dự ra ngồi ở hàng ghế sau tài xế cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sau đó chính là sự khởi đầu của cơn ác mộng thời trung học của Chu Phạm, cha Tự Gia vì tai nạn xe cộ mà được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Từ đó về sau liền sinh bệnh rất lâu, mãi đến rất lâu sau mới hoàn toàn bình phục. Nhưng hôm nay Chu Phạm tức giận không phải bởi vì Chu Dự Gia, Chu Phạm cũng không làm được chuyện như vậy. Cô chỉ thuần túy cảm thấy Lương Thù Tuyển làm như vậy quá nguy hiểm, cô đã nói qua vài lần, nhưng anh vẫn không nghe. Cô quá sợ hãi, không muốn chuyện của Chu Dự Gia cho anh nghe. Chu Phạm không gánh nổi hậu quả như vậy, cho nên khi đó Lương Thù Tuyển có bộ dáng thờ ơ, cô nhìn vào là thật tức giận. Không có gì quan trọng hơn cuộc sống, bình an và thuận lợi là châm ngôn quan trọng nhất. Sáng hôm sau, Chu Phạm rời giường trễ 10 phút, cô cầm đồ vệ sinh cá nhân đi vệ sinh rửa mặt xong liền cùng Trần Nhã đến căng tin ăn sáng. Bởi vì đi quá muộn, sữa đậu nành và cháo trong căng tin đã hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phạm liền chọn phở chay, Trần Nhã bởi vì không có lựa chọn, cũng chọn phở chay. Chu Phạm bưng phở chay lên bàn, cúi đầu dùng đũa gắp phở, nhạt nhẽo vô vị nhưng rất có sức nhai, cô cảm thấy không tệ. Trần Nhã nói, nó rất ngon, Chu Phạm cong môi ừ một tiếng, dương mắt lên liền nhìn thấy một dì đang đi về phía cô trong tay còn cầm hai ly sữa đậu nành. Hai cô gái hai ly sữa đậu nành, mỗi người một ly. Chu Phạm và Trần Nhã kinh ngạc cảm ơn dì cầm ống hút uống sữa đậu nành. Sau khi uống sữa đậu nành họ bước ra khỏi căng tin. Điện thoại di động của Chu Phạm vang lên, cô lấy ra xem, là Lương Thù Tuyển gửi tới. Uống sữa đậu nành rồi vẫn còn tức giận sao? Cách chương.